Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Giờ khóc giờ cười. Xem trên người nàng lây dính màu đen tanh hôi máu. Nói vậy giết thật lâu, nhìn dáng vẻ cũng không có mệt nhọc cảm giác. Giảng thật, Hàn Tín cũng chưa nắm chắc làm loại chuyện này. Bạch Linh nhìn thấy bọn họ sức chiến đấu không thấp, hơn nữa một cái tinh thần no đủ 3 cấp dị năng giả xuyên qua sơ cấp tang thi vây công lại đây. Đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, có bọn họ tiếp ứng nàng nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều. Mắt thấy cái này tráng hán tiếp nhận chính mình vị trí, không nói hai lời thân thể trở về đi. Bạch Linh, ngươi muốn làm gì? Ôn Như Ngọc không hề có nghĩ đến Bạch Linh cư nhiên không muốn sống lại lần nữa hướng tang thi. Đôi chạy vừa, nhịn không được hỏi một tiếng. Nhưng giây tiếp theo Ôn Như Ngọc dở khóc dở cười. Chỉ thấy Bạch Linh ở sát tang thi thời điểm còn chuyên môn nhắm chuẩn đầu tước kia mang theo tinh hạch thi thể còn chưa ngã xuống đi liền bị nàng nhanh chóng xẹt qua. Thả kia đầu trung tinh hạch liền không có. Các ngươi đi trước. Bạch Linh lạnh giọng nói. Vô nghĩa, trong khoảng thời gian này bọn họ ít nói giết mấy trăm tang thi. Phương diện này ít nhất có 10 cái một bậc tang thi tinh hạch bị chúng nó nuốt. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng là những cái đó tang thi nuốt. Vất vả lâu như vậy tinh hạch nàng tóm lại muốn. Thừa dịp hiện tại giúp đỡ tới. Có thể lấy về nhiều ít là nhiều ít. Bạch Tiểu Khê cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy nguy cơ qua đi. Mà hắn phải làm công tác cũng làm xong rồi. Tự nhiên nhanh chóng từ xe đỉnh nhảy xuống. Rút ra bán nguyệt kiếm liền nhảy vào đi vào. Cùng bọn họ cùng nhau gia nhập chiến đấu. Lại không nghĩ hắn ở đi ngang qua Hàn Tín thời điểm. Hàn Tín cặp mắt kia mở to do chuông đồng còn đại. Rốt cuộc này kiếm hắn chính là xem qua. Hơn nữa vốn đang tính toán cấp chính mình dùng. Không thể tưởng được tới rồi tiểu tử này trong tay. Làm như nghĩ tới cái gì. Hàn Tín hổ khu chấn động. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia thiên thần kiếm đâu. Vội nơi nơi nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng hình ảnh ở cái kia tiểu cô nương trong tay. Cuối cùng lắc đầu. Kia không phải thiên thần kiếm mà ni trước không nói cái khác. Thiên thần kiếm nhưng không có như vậy trường. Hơn nữa có thể có ai như vậy dễ dàng huy động thiên thần kiếm. Bất quá vừa mới không cẩn thận. Không thể tưởng được này tiểu cô nương kiếm như vậy sắc bén. Lợi hại như vậy. Quả thực so thiên thần kiếm còn muốn cao hơn một cấp bậc. Vậy quái, bán nguyệt kiếm, hoa anh đào võ sĩ đao, còn có thiên thần kiếm hẳn là cùng nhau không đến. Như thế nào hiện tại chỉ nhìn đến bán nguyệt kiếm? Chẳng lẽ là lúc trước cái kia trộm kiếm người đã chết? Cho nên này tiểu hỏa kiếm là nhặt, bất quá ngẫm lại cũng thế, không dám phân thần. 10 phút lúc sau, tất cả mọi người rốt cuộc an toàn ra tới. Bạch Linh bởi vì thu thập tinh hạch cùng Bạch Tiểu Khê lót sau. Lên xe sau, nhanh chóng hướng kia giao lộ đường nhỏ mà đi. Phía sau còn dư lại đại, lượng sơ cấp tang thi vốn dĩ đuổi sát bọn họ. Lại bị Ôn Như Ngọc đã sớm ân bài tốt rót du vứt đi xe chặn. Hiển nhiên Ôn Như Ngọc đem đường lui tính lậu không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Khê đã có kinh nghiệm lần này không cần Bạch Linh nói. Hắn lập tức huy một cái hỏa cầu qua đi. Oanh, thật lớn liệt hỏa đem những cái đó tang thi lộ ngăn chặn. Tỷ, Bạch Tiểu Khê thở hổn hển quả thực không thể tin được. Có chút tang thi trong óc cư nhiên có mấy viên tinh hạch. Hình như là bởi vì ăn khác tang thi tinh hạch. Này tang thi thật đúng là kỳ quái đồ vật. lộp bộp vài tiếng, Bạch Linh biên lái xe, biên từ chính mình túi tiền trung tướng bắt được những cái đó mang theo một tia tanh hôi máu tang. Thi tinh hạch đem ra, toàn bộ đặt ở cửa sổ xe phía trước. Bạch Tiểu Khê con ngươi nháy mắt chừng đến cực đại. Nơi này tinh hạch đều có thể đủ đem một cái chén lớn phóng mãn. Hơn nữa bên trong cư nhiên còn có đậu nành đại, tinh hạch. Có còn có nhan sắc. Này, nhiều như vậy, lấy cái túi trang hảo đi. Bạch Linh vì Bạch Tiểu Khê riêng giết kia hai cái một bậc hỏa hệ tang thi. Hết chương.